Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2078, kỷ nguyên thần quyền, một quyền oanh giết thiên ma phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cỗ này áp lực phía dưới, cái kia thiên nguyên thành chủ đồng lỗ mãnh không sai co rụt lại thể nội lực lượng cấp tốc nổi lên, nhưng lại trong nháy mắt bị chấn nát, cả người bay rớt ra ngoài. Đây là cái gì? Cái kia bay rớt ra ngoài Hoàng Phủ Minh, tuy nhiên không bị thương tổn, nhưng lại dị thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị thiên ma phu nhân sau lưng điêu giống cho đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng minh bạch, chính mình không phải thiên ma phu nhân đối thủ. Thật sự là lợi hại, cái kia Kim công tử, nhìn lấy cái kia to lớn điêu giống trong lòng dâng lên một loại khủng bố. Tần lão đoán chừng cũng không phải cái này thiên ma phu nhân đối thủ. Trong lòng của hắn run rẩy nghĩ đến, thiếu gia, chúng ta vẫn là rời xa cho thỏa đáng. Tại bên cạnh hắn Tần lão, nhỏ giọng nói, nghe vậy, cái kia Kim công tử lập tức gật đầu, cùng cái kia Tần lão hướng về Hoàng Phủ Minh phương hướng mà đi. Ánh mắt thì là nhìn về phía Tô Hạo, muốn nhìn một chút Tô Hạo ứng phó như thế nào hai cái này sợ người sợ. Liễu Mộc Hy cùng Liễu Thần Hy cùng Tô Hạo cùng một chỗ, lúc này cũng đối mặt với khủng bố uy áp. Tô Hạo dậm chân tiến lên, hình thể trong nháy mắt giống như cất cao đồng dạng. Một đôi mắt hổ chính nhìn lấy thiên ma phu nhân sau lưng tượng đá. Thiên ma phu nhân, phía sau ngươi thứ này có chút không đơn giản. Tô Hạo mở miệng nói, hắn có thể theo cái này thạch điêu phía trên cảm nhận được mênh mông lực lượng. Rào ra thái thượng thanh tuyền, ẩn oán giữa chúng ta xin từ biệt. Thiên ma phu nhân nhìn lấy Tô Hạo, ngươi cướp ta đồ vật, còn cùng ta ân oán xin từ biệt, ta không biết ngươi ở đâu ra dũng khí nói câu nói này. Oanh! Tô Hạo tại lúc nói chuyện, phía sau hắn xuất hiện một tôn bóng người to lớn. Bóng người này không có cuồng bạo khí kình, nhưng là tràn ngập một cỗ thần bí vận vị. Tô Hạo đem chính mình tu luyện kỳ nguyên thần quyền lĩnh ngộ lực lượng tràn vào đến phía sau mình ma thân bên trong, ma thân lực lượng biến đến thần bí. Cái này nói bóng người to lớn vừa xuất hiện, lúc trước cái kia tượng đá mang tới áp lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiên ma phu nhân đồng lỗ mãnh không sai co rụt lại. Mà tại nàng bên cạnh cách đó không xa thân ảnh kia, trên mặt quỷ hỏa biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một trương trắng xám không có chút nào huyết sắc mặt. Lúc này hắn ánh mắt chính chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hạo sau lưng bóng người. Ánh mắt chỗ sâu lộ ra một tia cảnh giác, thân ảnh kia không đơn giản, ta tượng đá khả năng không áp chế nổi đối phương, ngươi cùng ta đồng loạt ra tay áp chế hắn. Quảng cáo. Thiên ma phu nhân mở miệng nói, nàng không có ý định giết Tô Hạo, từ hiện tại tình hình đến xem, Tô Hạo thân phận không đơn giản. Một khi giết chết Tô Hạo, cái kia chính là cùng Tô Hạo sau lưng thế lực không chết không thôi. Theo Tô Hạo bên này biểu hiện đến xem, thế lực sau lưng hắn cường giả, tu vi tất nhiên theo kịp ngự thần đô ba đại bá chủ. Bọn họ mục đích tới nơi này là đoạt lại thái thượng thanh tuyền. Không phải cùng thế lực khác không chết không thôi. Tốt, hắc bào nam tử kia trả lời, thân hình dậm chân mà ra, tại phía sau hắn, xuất hiện một đạo màu đen vòng xoáy, cái này vòng xoáy giống như thâm nguyên đồng dạng, có loại thôn phệ hết thảy cảm giác. Tô Hạo nhìn lấy cái kia dậm chân mà ra người, cảm thụ phía sau hắn cái kia thâm nguyên lực lượng, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Thực lực của người này so thiên ma phu nhân còn phải mạnh hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải hay không là ngự thần đô bá chủ. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, thiên ma tượng, thiên ma hóa thế, lúc này thời điểm, thiên ma phu nhân lệ quát một tiếng. Lực lượng trong cơ thể hướng về sau lưng tượng đá mà đi. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, cái kia tượng đá bắt đầu biến hóa, một cỗ ma khí ba động theo cái kia tượng đá chung quanh khuếch tán ra đến, bao phủ mảnh không gian này, phát động nhiệm vụ, ngự thần đô người đối ký chủ xuất thủ. Tự tay chém giết đối phương một người, khen thưởng một tấm 16 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể, toàn bộ chém giết khen thưởng có thể biến đổi thành một tấm 17 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể. Lúc này thời điểm hệ thống thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Tự tay chém giết hai người này, thì có thể có được một tấm 17 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này khen thưởng, thật sự là tống tài đồng tử. Tô Hạo xong nở nụ cười, một bên, cái kia Kim công tử nhìn đến Tô Hạo trên khóe miệng lộ ra nụ cười, ánh mắt khẽ giật mình. Lúc này thời điểm ra hòa này vậy mà tại cười, đây là không đem đối phương hai người để vào mắt à, hai người kia thực lực như thế nào? Kim công tử truyền âm cho bên cạnh Tần lão, cái kia thiên ma phu nhân so với Hoàng Phủ Minh mạnh hơn không ít, đến mức cái kia hắc bào người cần phải ở vào đạo cảnh đỉnh phong thê đội thứ nhất người. Tần lão truyền âm nói, cái kia Tô Mục Hải đâu? Kim công tử không khỏi hỏi, cảm giác không đến, nhưng là về mặt khí thế nhìn hẳn là đạt tới đạo cảnh đỉnh phong thê đội thứ nhất người. Cái kia Tần lão tiếp tục truyền âm nói, không muốn bắt ta làm ví von. Lúc này thời điểm tại hai người bên tai vang lên Hoàng Phủ Minh thanh âm. Oanh, tại Hoàng Phủ Minh lên tiếng thời điểm, cái kia thiên ma phu nhân tượng đá biến hóa, biến thành cùng thiên ma phu nhân thân ảnh giống nhau như đúc. Nàng thân hình lăng không, tay cầm nâng lên, cái kia to lớn thân ảnh cũng giơ bàn tay lên, động tác nhất trí, sau đó một chưởng vỗ ra, cái kia to lớn bàn tay áp hướng Tô Hạo. Tại áp hướng Tô Hạo thời điểm, cái kia thiên ma phu nhân trong tay xuất hiện một chuỗi màu đen dây chuyền. Dây chuyền phía trên mặc lấy màu đen chân châu như là tinh thần đồng dạng, hướng về Tô Hạo bao phủ mà đến. Tại thiên ma phu nhân động thời điểm, cái kia hắc bào người xuất thủ, phía sau hắn vòng xoáy hóa thành một cỗ áp lực thật lớn tuôn hướng Tô Hạo, muốn ngăn chặn Tô Hạo động tác. Nhất thời Tô Hạo cũng cảm giác được bàn tay của mình bên trong xuất hiện một cỗ áp lực. Oanh, lực lượng cuồng bạo ở trong cơ thể hắn tăng vọt mà ra, đem cái kia hấp lực ngăn cản. Sau đó trực tiếp vận chuyển lên chính mình vẫn chưa hoàn toàn thông hiểu đạo lý kỳ nguyên thần quyền. Oanh, tại Tô Hạo lên tay thời điểm, phiến thiên địa này bắt đầu biến động, toàn bộ không gian biến đến hỗn loạn vô cùng. Mà Tô Hạo lên tay quyền thế, lại tại cái này hỗn loạn không gian bên trong biến đến mức dị thường rõ ràng. Những cái kia bao phủ ở trên người hắn áp lực, trong nháy mắt bị kỳ nguyên thần quyền thế chấn vỡ. Không tốt, cảm giác được cỗ này quyền thế, cái kia thiên ma phu nhân cùng hắc bào người đồng thời biến sắc. Giờ khắc này, bọn họ giống như cảm giác được cái gì lớn lao khủng bố đồng dạng. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bọn họ sắc mặt biến hóa thời điểm, Tô Hạo đã một quyền đánh ra, nắm đấm xuyên thấu thời gian, xuyên thấu kỷ nguyên, vỡ nát hết thảy. Mặc kệ là thiên ma phu nhân đập xuất thủ trường, vẫn là nàng tế ra màu đen dây chuyền, đang cùng Tô Hạo nắm đấm thời điểm đụng chạm, toàn bộ bị chấn nát. Sau đó tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Tô Hạo nắm đấm đánh trúng vào thiên ma phu nhân, bành, thiên ma phu nhân chưa kịp kêu thảm. Tại hắn nắm đấm phía dưới hóa thành bột mịn. Cái kia bóng người to lớn cũng theo phá nát rơi. Một quyền chi uy, vô cùng cường đại. Hắc bào nam tử kia thấy thế, lập tức thu liễm khí tức, xoay người bỏ chạy. Một quyền chém giết thiên ma phu nhân. Thực lực mình là so thiên ma phu nhân mạnh, nhưng lại cũng không thể làm đến một quyền diệt sát đối phương trình độ. Cho nên trốn là lựa chọn chính xác nhất. Trốn, người nhưng trốn không được. Tô Hạo lạnh hừ một tiếng. Lúc này thời điểm, tại hắc bào nam tử kia trước mặt, xuất hiện một bóng người. Chính là Hắc Bạch Giê-xu. Hắc Bạch Giê-xu một quyền đánh ra, ngăn trở đối phương đường đi. Cái kia hắc bào người xuất quyền, cùng Hắc Bạch Giê-xu nắm đấm đụng vào nhau. Oanh, hai người thân hình nhanh lùi lại, nhưng là lui về phía sau Hắc Bạch Giê-xu, trong nháy mắt xông ra, cùng cái kia hắc bào người giao thủ lên. Đúng vào lúc này, Tô Hạo thu quyền. Nhanh chóng bổ sung trong cơ thể mình lực lượng. Vừa mới tuy nhiên hắn thi triển kỳ nguyên thần quyền, một quyền oanh sát thiên ma phu nhân, nhưng là một quyền này tiêu hao trong cơ thể hắn 2/3 lực lượng. Căn bản là không có cách thi triển quyền thứ hai, cho nên để Hắc Bạch Giê-xu ngăn trở đối phương một đoạn thời gian. Để hắn khôi phục lực lượng trong cơ thể, lại một quyền oanh sát cái này người áo đen. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.